Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên của một tuần mới ở trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 7 của bộ truyện dài tập 7 kiếp trùng sinh của tác giả Thiên Yết. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 7 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô vừa nói xong thì bên trong liền mở cửa ra, cô quay mặt lại rồi cúi đầu chào. Ở bên trong bước ra một người đàn ông trung niên, cô ngẩng mặt lên nhìn thoáng chút giật mình ngây ra như là tượng sáp. Phải để cho A Hoang kêu lên tiếng thứ hai, rồi cô mới giật mình choàng tỉnh. Cô gượng gạo chào ông ta rồi đi vào. Vừa vào đã có một người phụ nữ hớt hải chạy ra, một người phụ nữ ăn mặc đơn giản, nụ cười nở rộ trên môi. Lại lần thứ hai cô sững người vì sốc. Tay của bà ta giơ ra, lưng cúi xuống kính cẩn mời cô đi vào nhà. À, không cần cúi người đâu. Nói xong cô lại giơ tay đỡ bà ấy. Đỡ xong nước mắt nước mũi không cầm cự được mà chảy ra đầm đìa. Bà ấy thấy cô lau vội nước mắt thì giật mình. Thiếu phu nhân, người làm sao vậy? Chúng tôi đã đắc tội gì hay làm gì không phải sao? À, không có đâu, bụi bay vào mắt thôi, gió lớn quá. Tuy lau vội nhưng nước mắt nước mũi tèm nhem, ông chú lúc nãy cũng đã sớm dắt ngựa và gia nhân của cô vào căn phòng khác đãi thức ăn. Ngựa còn được chuẩn bị cỏ sẵn, họ thật sự rất chu đáo. Đến khi bà thím ấy mời cô đi tắm rửa sạch sẽ, cô mới thôi nhìn bà ấy. Lúc đang ngâm mình, A Hoang có hỏi: sao nãy phụ nhân lại khóc? Ông chú, bà thím nhà họ Ly này có gì sao? A Hoang: dạ. Nó vừa trả lưng xoa bóp cho cô vừa trả lời. Cô dựa lưng vào bồn, sau đó thì nhắm mắt lại. Ta nhớ cha nhớ mẹ của ta. Nói xong, A Hoang khẽ cúi đầu theo thông lệ. Nếu gả vào người của nhà họ Thường thì chôn thây ở đó. Nếu như không có sự đồng ý của lão gia hay là chồng thì đừng hòng mà quay về nhà mẹ đẻ. Nó ậm ừ sau đó thì cũng thôi. Sau khi tắm xong, cả ngày cùng ra ngoài, nhìn thấy thêm một người cầm cuốc đi vào, một chàng trai thanh niên trẻ tuổi. Bà Lệ nhanh nhậu chạy lại ấn đầu của người đó xuống rồi nói: chào thiếu phu nhân đi con trai, nhanh lên. Nói xong người đó cũng cúi đầu chào. Chào xong thì lẻn ra ngoài tắm táp vừa đi đồng về. Chú Lệ cũng từ sau nhà đi ra. Họ bày ra một bàn thức ăn thịnh soạn rồi mời cô ngồi lên. Cô thấy họ cứ cúm núm rụt rè như mới mỉm cười. Không cần phải giữ nghỉ lễ, dù sao thì ta cũng không quan trọng phép tắc, với lại hai người cũng đáng tuổi cha mẹ của ta. Ấy, như vậy không được đâu, chúng tôi nào dám. Lướt mắt nhìn qua bàn mấy ngọn nến hiu hắt lè lói, trên đó có một con gà luộc còn nóng bốc khói. Cô kéo ghế ngồi xuống. Ta muốn nói chuyện với hai người, ngồi đi. Ta mời hai người ăn cùng, nếu không ăn là không để mặt ta rồi. Đương nhiên bọn họ đâu dám đắc tội với cô. Họ liền lật đật ngồi xuống. Sau khi ngồi, cô mới kêu A Hoang xới cơm ra bát cho họ. Nhưng vì trên bàn chỉ có mỗi hai cái bát, cho nên thím Lệ đã đi lấy thêm. Cô liền nói: mời người lúc nãy cùng ăn đi. Nói xong thì bà ấy chần chừ rồi gật đầu. Không lâu đã đi ra cùng người thanh niên ấy. Ngồi đi. Dạ thưa, dạ thiếu phu nhân. Sau khi ba người đã ngồi đủ, cô chỉ tay qua bên cạnh rồi làm ám hiệu cho A Hoang ngồi xuống. Cô định giơ tay lên xé gà thì A Hoang đứng dậy. Cô lắc đầu bảo nó ngồi im, vừa xé gà luộc vừa nói: mọi người đừng sợ, chúng ta cứ ăn cơm thoải mái, xem như là một gia đình vậy. Cô xé một cái đùi rồi bỏ vào chén của chú Lê. Chú ấy nhìn qua vợ, cô mỉm cười xé một cái cánh cho thím Lê, rồi lần lượt sẽ ức gà cho cậu con trai của họ. Cô xé xong liền mỉm cười. Gương mặt chú Lê mang nét của ba cô, gương mặt của thím Lê lại mang nét của mẹ. Từ lúc nhìn thấy hai người họ đã khiến cho cô giật mình. Giống hào hào nhưng lại khiến trái tim cứ bị kích động. Và nhìn qua bên kia, cả người con trai của họ cũng giống người anh trai của mình. Nói đúng ra có thể xem đây là một gia đình hoàn chỉnh vậy. Ba mẹ của cô ly hôn khi cô lên cấp 3, Họ giấu cô đợi thi đại học xong sẽ công bố vì sợ ảnh hưởng tới học hành và tâm lý của cô. Nhưng không may một ngày cô lại phát hiện ra, còn người anh trai kia từ nhỏ đã được gia đình khác nhận nuôi. Lúc ấy trước khi sinh, anh mẹ cô đã mất đến tận mấy người con, đều do cái nghề của ngoại ảnh hưởng. Ngoại làm về tâm linh cho nên vong hồn quấy phá rất nhiều. Hai mẹ con sẩy thai chết liều các thứ. Lúc sinh được anh trai, ngoại đã làm phép cắt duyên mẹ con với mẹ, sau đó cho gia đình khác nuôi. Khi anh lớn, gia đình đó có gửi ảnh của anh về cho mẹ xem, cửa cũng có xem. Xem kìa, gương mặt của chàng trai này cũng thật giống. Bây giờ bọn họ giống như một gia đình hoàn mỹ nhất mà cô có được. Bản thân cảm thấy gia đình giống như đang trở về đây để đoàn tụ với mình. Cảm giác nước mắt rơi mà không hay. Thiếu phụ nhân sao vậy? Không có, ăn đi ăn đi. À ừ. Họ cầm chén lên rón rén ăn, cô vừa ăn vừa nhìn họ. Con gái của hai người làm sao lại mất vậy? Nghe nói chưa về nhà họ Thượng đã mất. À, là bị té xuống sông. Nàng ấy tên gì vậy? Là Lê Ái Nữ, thưa thiếu phu nhân. Nếu không chê người xem ta là con gái được không, ta gọi hai người là cha mẹ. Hai người họ cuống cuồng giật mình, cô lại nghiêng đầu qua hỏi thăm. Có được không? Thiếu phu nhân à, người đừng nói đùa như vậy. Người là thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có. Chúng tôi chỉ là nông dân hèn mọn thấp kém sao dám chứ? Các người dám chê ta sao? Có phải nghe mọi người chê ta điên cho nên không đồng ý? À không đâu. Trước kia người đã ghé nhà ta mấy lần. Người quên rồi sao? Lúc người vẫn còn chưa lấy chồng, người hay qua đây xin ta ăn cơm. Trước đây lúc ta còn bị điên. Thiếm Lệ khẽ gật đầu. Cách đây mấy tháng Trần tiểu thư này còn điên điên dại dại, chạy đến đập cửa của nhà bà. Bà thương tình dẫn vào tắm rửa nấu cơm cho ăn. Đến chiều tối, A Hoàn của cô là A Tâm mới đến hỏi thăm. Thế là trả về mấy hôm sau quên nhà rồi cứ ghé xin cơm. Mặt mũi tèm lem cười hí hửng, còn nói sau này sẽ đầu thai làm con của bà, vì bà rất thương cô. Bây giờ quay lại cả người tỉnh táo đàng hoàng, ký ức kia cũng dần quên lãng đi mất. Ta không nhớ, nói vậy trước kia chúng ta có quen nhau rồi sao? Vậy hai người xem ta là con gái, xem như đó là chuyện bí mật đi, chẳng ai biết đâu. Vậy... Thiếm Lê nhìn A Hoang, cô hiểu ý. Nó là A Hoàn của ta, nó sẽ không nói gì đâu. Hai người gọi ta một tiếng con gái đi được không? Chú Lê nhòe đi đôi mắt rồi ngẩng mặt lên. Tính cách này cũng giống ý đúc người cha của cô liền cười khỉ. Cha à, mẹ à, anh trai. Cô nhìn lần lượt bọn họ rồi gọi, cảm giác thân thuộc như chính gia đình của mình. Chú Lê gật đầu rồi gắp thức ăn, mỉm cười vui vẻ lau nước mắt. Con gái ăn đi. Thiếm Lê cũng vậy, còn nắt tay qua Lê Hậu con trai rồi nói. Gọi một tiếng em gái đi. Em gái, anh trai. Cả bốn người mới đấy mà đã thân thiết, vừa ăn vừa nói chuyện lại vừa cười. A Hoang nhìn cô cười mà cũng cảm thấy rất vui. Đang ăn vui vẻ thì tiếng ngã đổ vang lên. Thiếm Lê liền quay qua nhìn theo tiếng động rồi chạy ngay vào. Tấm bài vị của con gái mà bà cất giữ xem như bí mật, tận trong phòng chẳng vì lý do gì mà lật ngã cắm đầu xuống đất. Tiếng ngã đổ của tấm bài vị làm Thiếm Lê giật mình. Thiếm đặt lên ngay ngắn lại rồi bước ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa nó một lần nữa đổ xuống. Thiếm quay lại nhặt lên tiếp, tay chân run lẩy bẩy. Mắt hoang mang nhìn lên cái bàn thờ được dựng đơn giản, đôi môi tím ngắt vì lạnh. Con gái, có chuyện gì mà tôi báo mộng cho mẹ con nhé? Nói vừa xong thì Thiếm thở dài. Sau khi ăn bữa tối kết thúc thì cô được Thiếm Lê đưa về phòng, còn tranh thủ bóp tay bóp vai cho cô. Người ngủ ngon nhé. Vâng, ta sẽ ngủ ngon. Cô vui vẻ bước vào, một lát sau nghe tiếng nói chuyện rung rả cho nên cô mở cửa sổ ra nhìn. Thấy chú Lê và Thiếm có nói chuyện với con trai, nghe loáng thoáng hình như là Lê Hậu sắp đi soi ếch đêm thì phải. Lúc ấy im lặng nghe tiếng ếch ở ngoài đồng cũng kêu rõ là to, nhìn hai người già cứ căn dặn người con trai cẩn thận mà thấy ấm lòng. Từ khi lọt thỏm về cái nơi kỳ quặc này thì đây là lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm gia đình. Hầu như những người cô từng gặp qua chẳng mấy ai mặn mà lắm với loại tình cảm gia đình này. Nói chung thì thấy ai cũng sống kiểu ích kỷ, nề nếp gia giáo thì thắt chặt cho đến nghẹt thở. Đừng nói chuyện tình cảm nam nữ làm gì, cả tình cảm gia đình ruột thịt còn không thấy ai mặn mà. Đến cả tình cảm giữa người với người cũng chẳng có nói chi làm. Sau khi hai chú thím ấy vào nhà xong, cô mới mỉm cười. À Hoàng đứng bên cạnh nhìn ra thầm nói: Thiếu phu nhân, có vài người cảm thấy nhà họ Ly này tốt hơn tất thảy những gì chúng ta đã từng đi qua. Đúng đó à Hoàng, tốt hơn hết những gia đình ta từng ghé thăm. Người nghèo họ có suy nghĩ khác hẳn người giàu, đa phần họ sẽ sống tình cảm hơn. Bởi vì ngoài tình cảm ra thì họ chẳng có gì để tranh giành. Còn nhà giàu thì vừa tranh tiền vừa giành tranh quyền thế với người nhau. Còn địa vị vân vân mây mây, nghĩ thôi cũng đã nhức ít cả óc. À Hoàng này, nếu sau này em được chọn lựa, em có muốn gả cho một người nghèo khó mà giàu tình cảm không? Em á, em sẽ hầu hạ người đến khi nào em chết. Em sẽ không lấy chồng, làm sao em bỏ người được chứ? Cô nghe vậy thì bật cười. Đồ ngốc, con gái thì phải lấy chồng. Em muốn ế cả đời luôn sao? Nhưng mà biết đâu không bao lâu ta sẽ không tồn tại. Em không phải hầu hạ ta lâu như vậy. Người đi đâu thì em theo đó. Em sẽ không để cho người đi một mình đâu. Nói xong thì cô liền đứng dậy vươn vai. Thôi không nói nữa, A Hoàng của ta xinh đẹp thế này, làm sao để em ý chồng được. Yên tâm đi, sau này em sẽ lấy được chồng còn sinh con đẻ cái A Hoàng của ta. Nó liền gật gật rồi mỉm cười. Cô leo lên giường nằm xuống, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh. A Hoàng, mau leo lên đi. Nó leo lên, sau đó thì kéo chăn. Cả hai nhìn lên trần nhà thiêu thiêu ngủ. Một lát sau không gian quá im ắng cho nên họ đã ngủ mất. Cả hai cứ như vậy chìm vào giấc ngủ sâu. Đến khi trời khuya mới cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi vào trong phòng. Trong giấc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cô cảm giác lúc nãy đã quên đóng cửa sổ. Cô cũng không nhớ à Hoàng đã đóng cửa chưa, chỉ màng máng là chưa. Định bụng ngồi dậy ra đóng cửa thì một phần gió từ sông thổi vào cho nên cũng lạnh. Đánh thức à Hoàng thì không đành cho nên bật dậy tự mình làm. Vừa nhắm mắt vừa ngáp dài một cái, cô ngồi dậy chống tay xuống giường kéo chăn. Nhưng vừa ngồi dậy đã thấy bóng ai vớt ngang qua cửa sổ. Cảm giác có điểm không lành cho nên chân liền co rút lại. Cả thân người nằm xuống im lặng không nhúc nhích. Nhưng nằm xuống thì cả người tỉnh queo. Bóng dáng lúc nãy vụt qua làm cô giật mình. Bây giờ mà tay chân vẫn còn thấy lạnh. Đến khi một lúc lâu sau mới lại thiêu thiêu ngủ. Nghĩ thầm chắc vòng của ai đó đi ngang thôi. Đồng hưu mông quạnh như vậy thì hồn ma vất vưởng thì có gì lạ đâu. Như vậy cho nên lơ đi luôn cho rồi. Nhưng khi rời vào giấc ngủ rồi mới nhận ra rằng đã không còn kịp nữa. Hình như là vào giấc mơ rồi mới thấy bóng người ở ngoài cửa sổ càng rõ hơn. Mái tóc dài ướt sũng, cả người run rẩy liên hồi. Đôi mắt đỏ hoe hẳn lên những tia máu đỏ. Cô ngồi bật dậy rồi nhìn chăm chăm. Trần đôi mắt đảo láo liên. Lời của thím Lê lúc ăn cơm cô nói rằng cô con gái thím ấy mất là do đuối nước. Tên thật là gì nhỉ? Ái nữ. Vừa sự nhớ ra tên đã nghe một tiếng ầm vang lên. Là tiếng nhảy xuống nước. Cô ngồi bật dậy nhóm ra nhìn xem thì chẳng thấy gì. Chẳng hiểu sao trong mơ mà cứ như đời thật. Mặc dù biết bản thân đã ngủ rồi. Nhóm người qua cửa sổ nhìn xuống thờ thì thấy bên dưới đọng lại hẳn một vũng nước to. Cô ngẩng mặt lên nhìn qua bên bờ sông, thấy có bóng gợn lên từng hồi đập mạnh vào bờ. Ai ngờ lại thấy ở giữa khúc sông có một cái gì nhô lên tua tủa. Cô đập tay vào trán mà lạnh sốt rét. Lại dọa mình chết khiếp đây mà. Đấy chính xác là không lầm, một cái đầu tóc đen dài đang trôi. Cứ tưởng tượng một người đang trôi lều phều kiểu đó lại thì ớn lạnh khôn nguôi. Cô biết bây giờ đang bị nhát cho nên là lùi lại phía sau, chẳng biết kết thúc sự kinh dị này bằng cách nào. Nhưng một khi nàng đã tìm đến trồi lên làm cho mình sợ thì phải có mục đích gì đó chẳng hạn. Thế nên là cô liền mở cửa ra rồi đi ra khúc sông ấy. Hỏi cho ra nhẽ thì vốn dĩ chẳng gì lạ. Khi mà nhà họ lại có lại hoa, nhà họ Trịnh có Trịnh tiểu thư, bây giờ có thêm Lê ái nữ, con gái trẻ chết sớm thì luôn chất chứa những oan tình khó mà nói ra được. Nàng chưa kịp cất lời thì cả người run lên cầm cập, cái cục tròn đen đua tùa kia từ từ trôi lại. Cảm giác như là đang đi bên dưới lớp bùn, bùn cứ từ đáy sông mà trồi dậy. Nàng ái nữ có muốn nói gì với ta sao? Chân của cô đứng yên một chỗ, chẳng nhấc nổi chân lên cũng không cử động được. Suy nghĩ tới lui cũng không biết tại sao. Chết oan hay là do người ta hại? Có chuyện gì vậy? Lúc mà nàng càng lúc vào trong bờ thì lúc cặp mắt nhô lên khỏi mặt nước, cô mới giật mình đá chân vào cạnh giường cái rầm. Giật mình tỉnh giấc, cô mới thở hổn hển rồi lau cả mồ hôi, cả người lạnh ngắt mệt mỏi rã rời. Quay qua thấy A Hoàng nằm co ro thì cô kéo chăn rồi đắp lên cho nó. Ai ngờ vừa nghiêng qua đã thấy tóc của nó ướt sũng. Tay của cô cứng đờ mà chẳng kéo nổi chăn. Làm ơn có gì nói thì nói với ta đi, đừng có dọa kiểu này ta chết thật đấy, không có đùa được đâu. Thiếu phu nhân. Tiếng cười phát ra thì từ người của A Hoang làm cho tâm hồn cô gợn sóng, mồ hôi túa ra ướt cả trong lòng bàn tay. Có chuyện gì nói cho ta nghe, hãy cứu ta với, cứu ta với. Nói ta nghe có chuyện gì vậy? Tiểu thư Ánh Nguyệt nàng ta... Tiểu thư Ánh Nguyệt làm sao cơ chứ? Nói rõ ta nghe xem nào, có chuyện gì? Ta biết nàng ấy là người không tốt. Có chuyện gì nói cho ta biết, ta sẽ giúp người. Tiểu thư Ánh Nguyệt cô ấy muốn dùng chúng tôi, tất cả chúng tôi. Đang chăm chú lắng nghe thì A Hoa ngồi bật dậy. Nó vuốt mái tóc rồi nhắm mắt lại. Cả người nằm vật xuống cái rầm. Tóc của nó ướt sũng nhỏ giọt trên giường. Cô đưa tay chạm vào qua qua bước xuống, rồi lấy một cái khăn đi lại, vừa lau tóc cho nó vừa suy nghĩ. Tiểu thư Ánh Nguyệt trước nay vô cùng độc ác. Nếu nói như vậy thì hầu như những cái chết của những nàng dâu sắp gả cho thượng quan nhất đều do Ánh Nguyệt ra tay sát hại. Không đơn giản chỉ là đố kỵ hay giành giật thượng quan nhất, không cho hắn ta lấy vợ. Mà nguyên nhân còn nằm ở bên trong. Dường như phải khó khăn lắm mới có thể nói được vài câu. Trước này cũng chỉ phớt lờ qua chứ chưa kịp tìm hiểu sâu xa. Này mới thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Nhớ không lầm là nhà họ Thường có tận 49 cái quan tài treo trên vách đá. Vậy xác mấy nàng dâu này được treo ở đó rồi. Nhưng tính sơ sơ cũng mới cưới được 18 người, còn nữa là 19. Vậy há chẳng phải thời gian sắp tới sẽ cưới thêm tận 30 cô. 30 người lại chết trong tay của vị tiểu thư ác độc đó. Nếu cô không ngăn cản thì ai đây? Có thể nàng ta dọn đường cho chống bằng cách trừ khử mình luôn cũng nên. Nói chung thì một trọi với cả gia tộc thì chán hẳn. Chẳng có lấy một chút bé tẹo tự tin nào. Hậu phương cũng không có luôn. Ban đầu gả ta cho Bảo Nhất thì hay biết mấy. Gả cho Quan Nhất thì như kiểu trồn vào tay mèo. Vườn chán rồi ngoạm phát gãy cổ. Cô lào tóc cho A Hoàng xong thì nghe tiếng người bên ngoài nói chuyện. Thế rôm rả cho nên ra ngoài ngó thử xem. Thấy Lê Hầu con trai chú Thím Lê đã bắt ếch về. Cả nhà họ nhìn vậy mà hạnh phúc thật đấy. Nếu như được sống trong gia đình hạnh phúc như vậy mà đột nhiên lại bị ai đó xích cổ lôi đi lấy chồng, lại không gặp may ma đầu ác nữ như là Ánh Nguyệt, thì có phải chết không nhắm mắt không chứ? Đúng là lòng nén đầy oán khí mà chết. Đến chết cả người cũng lạnh lẽo dưới dòng sông, đau khổ thế không biết. A Hoàng. Cô nhìn thấy A Hoàng ngồi dậy, tay nhẹ nhàng vuốt tóc, nước từ tóc lại chảy xuống, nước mắt chảy xuống đôi gò má trắng bệch. Gió lạnh, lạnh quá, lạnh quá. A Hoàng ngồi dậy mỉm cười, nụ cười lạnh ngắt. Thiếu phu nhân. A Hoàng. Cô gọi thế thôi chứ biết thừa đấy không phải A Hoàng của cô. Tay vẫn lau tóc nhẹ nhàng cho nó, nhưng mà lau mãi cũng chẳng thấy khô, cô sợ vật tóc nó lạnh ngắt. A Hoang này, cuộc đời con người dài thì không dài mà nói ngắn thì không ngắn. Em nói xem cái gì quan trọng nhất khi mà lìa xa nhân thế vậy? Là gì? Là kỷ niệm của người ở lại. Ta từng một lần suýt chết cho nên thật sự rất muốn biết người thân của mình sẽ nhớ những gì sau khi mình đột nhiên mất đi. Đương nhiên lúc còn sống ai cũng mong mình được sống cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà lỡ không may xui rủi thế nào lại qua đời. Cũng không nên là một con ma xấu xa. Bởi vì làm người tốt mà làm ma xấu thì đau lòng biết bao nhiêu. Trên đời vốn dĩ có nhân có quả, người xấu đương nhiên sẽ có kết cục không tốt. Cái quan trọng là từ bản thân của ta biết giữ mình, em thấy có đúng không? Sau khi dứt lời, không gian im lặng bao trùm, cô đợi nó trả lời mà căng thẳng vô cùng. Không phải đợi nhân quả thì đến bao giờ, ai làm gì mình phải trả lại thiếu phu nhân. Nói xong thì nó cúi đầu giơ tay lên gãi gãi, móng tay dính toàn bùn đất tanh hôi, nó quay lại rồi mỉm cười. Phải nếm thử thì mới biết được cảm giác chứ có đúng không? Cứ trợn mắt lên, một tay của nó nắm lấy nắm bùn đất từ đâu, chọc một phát vào cổ họng cô. Nó rồn rồn một hồng khiến cô không nói được cũng không hét được. Cô mở toang kính cửa sau đó bước ra ngoài, đôi chân dẫm xuống cỏ kêu lên lẹp nhẹp. Trong nhà của chú Thím Lê đang cùng cậu con trai Liên Hậu, lựa ếch to ếch bé bỏ ra từng bị. Ở bên ngoài hai bóng người đang níu nhau đi. Một người bước những bước dài ngông cuồng, một người bị níu lấy mái tóc kéo lê ở dưới đất. Rồi bóng người đang đi kia từ từ bước xuống dòng sông lạnh. Chỉ còn những đợt sóng dội vào bờ từ những cơn quẫy đạp liên hồi của cô. Cảm nhận cả thân người cắm xuống bùn, hơi sức quẫy đạp nãy giờ bây giờ đã cạn kiệt. Cảm giác lạnh buốt thấu cả tim gan. Cảm giác cả người cắm ngược xuống bùn thật sự chẳng dễ chịu. Thật sự chỉ cảm giác được bùn non đang tròng hết vào mồm miệng mũi tai. Có phải đây là một cảm giác mà trước kia Lê Ái Nữ đã trải qua? Nhưng mà tại sao người gánh chịu lại là mình? Mình đã làm gì cô ta chứ? Không được chết. Tại sao lại chết được như vậy? Không được chết đâu, không được chết. Cứ từ từ chìm vào trong im lặng, đáy sông có gì mà ồn ào chứ? Lúc nãy còn nghe thấy tiếng nước và bong bóng nước, bây giờ lòng sông im mắng như tờ, cô lại không còn sức lực. Kết thúc rồi sao? Nhiệm vụ kỳ lạ này kết thúc rồi sao? Có được về nhà hay không? Một bóng người con gái trôi lơ lửng, chân cắm xuống bùn, tóc tai rũ rượi phất phơ theo từng nhịp chảy. Cả mắt trắng phát sáng và một nụ cười lạnh lẽo nhìn cô đang bất lực. Rồi một âm thanh lớn vang lên, lời cô quay về với thực tại, lời cô quay về với sự tỉnh táo. Cô của tài ra không trung theo bản năng, lát sau chỉ có bàn tay to lớn của ai đó nắm lấy tay của cô, rồi kéo cô lên khỏi mặt nước. Bùn đất từ miệng trôi ra hết, nhưng mà trong ý thức vẫn còn nhớ đến A Hoang của cô. Đến khi lôi được lên bờ, cặp mắt của cô đang vội mở ra, liệt xung quanh tìm A Hoang. Vừa quay qua quay lại đã thấy nó nằm ngất xỉu trên bờ, còn miệng cô thì hôi tanh mùi bùn non. Cậu hò khan mấy tiếng rồi vỗ vỗ lồng ngực. Ngồi cạnh là Lê Hậu đang phập phồng lồng ngực thở gấp. Cô nằm dài ra cỏ rồi thở đều đều, cả người ướt sũng lạnh lẽo. Từ xa xa hai chú Thím Lê hớt hải chạy lại rồi lôi cô vào trong nhà. Thiếu phu nhân. Sau hơn 2 giờ thì cô mới chấn tĩnh lại được. Cầm ly trà nóng trên tay mà vẫn còn run lên. Tuy được quấn một cái chăn ấm nhưng bằng người vẫn lạnh. Chú Thím Lê và cậu con trai vẫn ngồi canh chừng. A Hoang ngất từ lúc ấy cho đến bây giờ. Cuối cùng thì tiếng gà đã gáy sáng. Cô quay qua họ chậm chậm mở lời. Chú Thím Lê. Người nói đi. Sao tự nhiên lại ngã xuống sông? Có chuyện gì người nói đi. Cô hớp thêm một ngụm rồi mới mỉm cười. Chắc hẳn là họ đang lo lắng, mà lo lắng cho cô con gái ái nữ của mình. Đến khi còn chết đi rồi, bậc làm cha mẹ vẫn lo lắng, vẫn sợ con của mình làm sai. Ta già hóng mắt vấp chân té ngã, rồi sao lại gặp nước xoáy cho nên mới thành ra như vậy. May quá có cậu nhà đi cứu giúp, ơn này không biết báo như thế nào nữa. Thím Lê nghe vậy thì bật khóc, thì mấy đường chú Ly an ủi. Hai người cùng lúc nghẹn ngào, chỉ có cậu con trai giữ được chút bình tĩnh. Thật ra trước kia em gái ta cũng bị đuối nước giống như người bây giờ. Cả thân người đều cắm xuống bùn, cũng là ta nhảy xuống vớt em ấy lên. Cả người toàn là bùn, cả miệng ngậm đầy bùn. Lúc ấy ta nhìn thấy một xoáy nước dưới sông, chẳng biết nó là gì cho nên cảm thấy rất lạ. Ngắm nhìn rất lâu thì lại thấy một chiếc hài nổi lên. Đó là chiếc hài của em gái ta. Lúc ấy ta mới nhảy xuống. Lúc nãy ta nhìn ra sông cũng thấy cái xoáy nước đó. Ta liền chạy ra nhảy xuống. Đúng là may mắn cứu được thiếu phu nhân đây. Nếu chúng ta cũng nhảy xuống sớm như vậy thì em gái đã không mất. Nói là nói như vậy, đã nhắm làm dâu nhà họ Thượng thì làm sao mà bình yên vô sự mà qua ải được chứ. Chẳng có lý nào mà lại giữ được mạng. Vì thế không chết ở đây cũng là chết ở nơi khác. Chỉ mỗi chuyện bọn họ luôn dằn vặt bản thân là không thay đổi được. Ta rất tiếc về chuyện này, nhưng mà... Cô liếc mắt nhìn ra khe cửa sổ, tiếng khóc của nàng ái nữ vang lên thút thít, nghẹn ngào để uất ức. Cô quay qua chú Thím Lê nhẹ nhàng từ tốn nói: chẳng biết ta có hòa mắt không, nhưng lúc ta sắp ngạt thở thì thấy một bóng người ở dưới sông. Là sao? Chuyện là như thế nào? Ta thấy một nàng con gái. Đôi mắt của cô liếc nhìn ái nữ đang rũ rượi tóc bết ở ngoài kia, miệng cười nhẹ nhìn ba người bọn họ. Một nàng con gái vô cùng xinh đẹp, nàng ấy vô cùng tỏa sáng, giống như là một nàng tiên. Nàng tóc dài, miệng nàng nhỏ nhắn, cả mắt sáng tinh anh. Còn có một nốt ruồi ở trên đầu mũi, trông nàng thần xinh đẹp và dịu dàng. Nàng ấy còn cố gắng cứu lấy ta khỏi cái xoáy nước ác độc đó. Thật sự ta cảm giác nàng như là một nữ thần cứu lấy ta. Cô nhìn nàng ấy rồi miêu tả. Chú Thím Lê nghe vậy thì nước mắt ứa ra. Bên ngoài cánh cửa, ái nữ chợt bật cười, cười chảy cả nước mắt. Sau đó thì nhìn cô một cái dịu dàng rồi nàng bỏ đi. Chú Thím Lê nghe nói như vậy thì an ủi rất nhiều. Thì con gái chết chồng uất ức, nhưng mà họ không mong con gái biến thành ác quỷ mà hãy thanh thản rời đi. Có chăng là bắt đầu một kiếp hạnh phúc khác hơn bắt đầu lại cuộc đời của mình. Khi mà cô nghe nói cảm giác được an ủi rất nhiều, cô mỉm cười rồi co chân lại, hớp tiếp một ngụm nước rồi ngồi đợi trời sáng. Đến khi mà trời sáng bét, cô mới bước lại, sờ vào A Hoang. Sáng sớm chú Thím Lê đã thịt mấy con ếch tối qua mời cô và mấy tên gia nhân vừa dậy, còn chú Đáo mời thầy Lang về bắt mạch kê thuốc cho A Hoang. Cô thấy gia nhân ăn xong rồi mới căn dặn cho ngựa ăn. Một lát nữa tạm biệt nhà họ Lê mà lên đường. Trong lúc chờ A Hoang tỉnh táo, cô có đi ra bờ sông. Cô nặn một tượng bằng đất sét, cô quấn một mảnh vải lên người của nó rồi thả xuống sông. Mảnh vải ấy là xé ra từ mấy bộ y phục trong nhà của họ Lê. Nhìn màu sắc với hoa văn thì chắc là của nàng ái nữ. Cô thả chìm xuống rồi lại gom lấy rơm khô quấn thành một hình nộm. Cô vẫn cột vải vào trong ngồi đó. Cô làm một cái thuyền bằng giấy rồi thằng hình nộm ấy lên thuyền. Ngồi nhìn nó trôi ra ngoài xa, cô thầm gọi: nàng ái nữ, nếu như tin ta chịu từ bỏ khổ kiếp hạnh này, làm lại kiếp khác, thì nàng hãy lật úp thuyền này. Nếu mà nàng đồng ý rời bỏ khúc sông này, theo ta lên chùa tu luyện, hãy cho nổi tượng bằng đất lúc nãy ta đã thả xuống. Cho dù nàng đồng ý cách nào, ta cũng tin nàng sẽ thanh thản nhẹ nhõm. Nàng thấy đó, lúc ta nói nàng đã cứu ta dưới dòng sông, cha mẹ của nàng đã hạnh phúc như thế nào. Còn nhỏ, cha mẹ mong nàng mau lớn khỏe mạnh. Lớn lên, cha mẹ lại muốn nàng thông minh xinh đẹp. Giờ chẳng may nàng mất đi, cha mẹ nàng đương nhiên là mong nàng sẽ được thanh thản trong lòng, mà từ bỏ chấp niệm hận thù mà ra đi nhẹ nhàng. Ta thấy nàng gọi họ là cha mẹ, ta thấy nàng âm thầm bảo vệ cho họ. Nàng có thể nghe theo ta không? Dưới đáy sông lạnh lẽo lắm nàng à, ta cảm nhận qua rồi, đừng ở đó nữa được không? Cơn gió buổi sáng sớm thổi qua gương mặt trắng trèo của cô. Con sông im bắn, chẳng một gợn sóng, chẳng một chiếc lá rơi xuống, cũng không có một cơn gió nào lướt qua bên trên mặt hồ. Phía cậu Lê đi lại, thấy cô ngồi đó cũng lâu cho nên mới thắc mắc hỏi: thiếu phu nhân làm gì ở đây vậy? Cậu ấy thấy giữa dòng sông đang trôi lềnh bềnh một cái thuyền giấy. Giữa con thuyền có một con búp bê bằng rơm. Cậu Lê không hiểu lắm cho nên cô vội giải thích: chỉ là tặng cho nàng một món quà nhỏ nhỏ. Ta không biết nàng từ sớm cũng chẳng muốn nói lời tạm biệt. Cái thuyền ấy và cả nghìn nộm là quà thôi. Giải thích thì cũng quá ư là hợp lý. Cô liền đứng dậy phủi phủi bộ y phục rồi bước đi. Lúc đi còn ngoảnh mặt quay lại nhìn với hy vọng cái thuyền sẽ lật úp lại, nhưng mà thật sự thì chẳng có chuyện đó xảy ra. Đến khi vào thì A Hoang đã khỏe lại, cô vui lên phần nào. Cô chào tạm biệt chú Thím Lê và cả cậu Lê Hậu rồi đi. Nhìn họ ngóng theo mà cảm giác thấy chạnh lòng. Cha mẹ con gái đi đây, có thời gian con nhất định quay về. Hà Kim không nổi mà bật khóc lên, cô mỉm cười lau nước mắt rồi quay lưng, giống như là cảnh tiễn con gái về nhà chồng, chuẩn bị hết thảy tất cả mọi thứ chuẩn bị rời đi. Cô và A Hoàng leo lên xe ngựa, gia nhân chuẩn bị đánh xe ngựa đi, thì gió thổi làm tấm rèm phất lên. Cô vô tình nhìn ra sông thì thấy cái thuyền úp ngược xuống, trần kích động cô nhảy ra khỏi xe. Thiếu phu nhân! Gia nhân hốt hoảng nhìn cho kỹ, nhưng mà chỉ thấy chiếc thuyền úp ngược. Đảo mắt nhìn quanh cả cái sông không thấy một bức tượng đất nổi lên, là nàng ấy không chịu lên chùa, nàng ấy chỉ đồng ý từ bỏ chấp niệm mà hoàn lương. Cô thở dài rồi quay lưng đi, nhưng A Hoang đã lật đật chạy lại, nó kéo tay cổ cô rồi khều khều. Thiếu phu nhân à, ta theo người. Cô liền trợn mắt lên rồi mỉm cười, cặp chân mày chau lại với nhau vui mừng khôn xiết. Đây là... A Hoang mỉm cười sau đó nói, người bị ngốc à, thuyền ta có thể lật được, nhưng mà đất nặn làm sao nổi lên được chứ. Nàng theo ta có thật không? Thật, ta hiểu ra rồi, tất cả là nhờ có người đó. Trên con đường đất đầy sỏi đá khô khan, bánh xe cũng đã rồ theo từng nhịp. Cô nhìn chăm chăm vào A Hoàng trước mặt, nó chốc chốc lại nghiêng ngả ngủ gật. Cô cứ thấy im lặng chẳng nói gì, cứ như vậy mà đi từ sáng đến trưa cũng sắp sửa đến nơi. Trở lên trưa cho nên vừa nắng vừa oi bức, bọn gia nhân xin cô được tấp vào một bóng mát phía trước. Cô kéo tấm màn ra thì thấy nắng rồi ngược vào trong. Cô lấy tay che cái mắt rồi gật đầu đồng ý. Vừa hay ở ven đường lại có một quán cốc nho nhỏ. Bên trong đã ngồi sẵn mấy người vừa mới đi làm đồng vào nghỉ trưa. Bọn họ vừa tấp vào đã dọa cho mấy người bọn họ sợ bán hồn. Ai nấy đều xách cuốc, xách cày đi hết. Cô định gọi lại nhưng mà gia nhân thì đã ngăn lại. Vốn dĩ cũng không muốn bọn họ xoay mói này kia nhà họ Thượng. Cô vừa vào nhà bà chủ đang vội vã chạy ra. Cô kéo tay của A Hoang cái rồi ngồi riêng một bàn. Gia nhân vừa cột ngựa vừa ngồi vào bàn khác. Cô kêu nước cho bọn họ uống. Sẵn ngồi ngắm nhìn mọi người đang làm nông ở ngoài kia. Hình như bà chủ không biết cô là ai, chỉ hớn hở chào đón rồi ngồi xuống hỏi dăm ba câu. Tiểu thư là người của làng nào? Tiểu thư là tiểu thư nhà nào thế? Ta là người của nhà họ Trần. À, bà ấy vừa rót trà vừa mỉm cười niềm nở. Đang uống thì nghe xa xa có tiếng khóc vang lên. Mọi người ai nấy đều đã nghe, hướng tầm mắt ra xa một chút thì thấy một đoàn người đang đi trên con đường khô khốc này. Nắng gắt cộng với bụi đường bay lên mù mịt, càng khiến cho cảnh tượng đoàn người đưa tăng ấy trở nên thảm thương. Hầu hết những người phụ nữ đều khóc lóc, đám người đàn ông mặt nhăn mày nhó vì khiêng quan tài dưới trời nắng nóng, mặt mũi ướt đẫm cả mồ hôi. Chuyện tang hay là chuyện cưới sinh thì đó là quá bình thường. Cô chỉ xem một chút rồi quay vào. Bà chủ quán nhìn chăm chăm một lát sau lại tỏ ra thương tiếc lắc đầu. Đã là đứa thứ sáu rồi đấy. Cô trầm ngâm một lát sau, bà ấy không nhịn được cho nên nói phong lông. Kiểu như là cô không hỏi gì nên nói cho đã cái miệng, đã cái tính nhiều chuyện. Cái nhà họ Phạm này thời gian gần đây cứ bị tang liên miên. Từ khi tiểu thư nhà đó treo cổ tự sát thì mỗi tháng lại có một đứa chết, toàn là trẻ con. Trùng tang. Cô vừa hớp một ngụm đã nói đánh trúng tâm lý của bà chủ quán cho nên bà ấy lại vọt miệng ra nói. Đúng rồi, nghe nói thầy cũng bảo vậy, phải chết đủ 7 người thì mới chấm dứt được. Mà nếu không qua đường thì phải đi cả họ. Nghe sợ quá đi mất, chắc là tiểu thư ấy chết ngày giờ xui xẻo. Thầy cũng nói một lần nàng ấy hận cho nên lôi theo, hay là ngày giờ xui. Nhưng mà từ nhỏ nàng ấy hiền lắm cho nên ai cũng nói là do mất ngày giờ xui. Nói đến đây thì đoàn đưa tang đã đi sắp đến nơi. Cô quay qua nhìn cái nữa. Những tờ tiền âm phổ bay mịt trời, tiếng khóc tỉ tê vang lên bên tai, tiếng thở hồng hộc mệt mỏi và tiếng thầy tụng kinh đi trước vừa tụng vừa gõ mõ. Khi đoàn người ấy đã đi khuất rồi, A Hoang mới nhìn cô, cô chớp mắt nhìn nó ngoái theo cái quan tài rồi nói, thiếu phu nhân cẩn thận đấy. Hả? Nói xong thì nó liền lấy trong tay áo ra một tờ giấy, trên đó khoanh tròn một chữ mà cô không biết đọc. Nếu theo danh sách này thì nhà tiếp theo người phải đi đó là nhà họ Phạm. Xem ra tỷ nữ này là người đã đánh dấu đến rồi. Là nhà đó sao? Bà chủ tiệm nước quả nhiên là siêu đẳng, biệt tài nhiều chuyện nghe lén đúng là không tầm thường. Cô thấy bà ấy bán nước ở đây cũng là người nhiều chuyện cho nên mới lợi dụng hỏi mấy chuyện, chắc cũng không khó khăn gì cả. Bà chủ này, nhà họ Phạm ấy rút cuộc là như thế nào? Chuyện nhà họ Phạm chúng ta ấy hả? Thì là thế này, mà tiểu thư biết nhà họ Thượng không? Chính vì tiểu thư nhà họ Phạm này được chọn gả cho cậu cả nhà họ Thượng đó. À, ta biết, bà nói tiếp đi. Khoảng hơn nửa năm trước, tiểu thư nhà họ Phạm chết một cách tức tưởi. Thi thể được phát hiện treo trên một cái cây trong rừng, mà không phải là tự sát đâu, là có người chết. Vậy hả? Tiếp theo là như thế nào? Lúc ấy nhà họ Phạm dùng tiền và quyền bịt miệng hết tất cả mọi người biết chuyện đó. Thế nhưng mà ta có quen một người trong đám người ấy, mang sức tiểu thư Phạm Hoàng Mai xuống. Bọn họ đến đây kêu rượu uống say, cho nên là nói hết cho ta nghe. Bẫy ngập ngừng rồi liếc vội qua xung quanh, vẻ mặt không phải sợ hãi mà đang ra ám hiệu. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn một đồng xu. Chẳng biết giá trị là bao nhiêu nữa, nhưng bà ấy vui vẻ cất vào rồi nói. Hắn ta nói lúc ấy vì tiểu thư kia chết mà không có mảnh vải che thân. Nói khi mà đem xác xuống ai cũng nhắm mắt chứ không có dám mở. Nhưng mà chẳng ai tự tử lại cởi hết y phục. Có chết thì cũng đâu ai muốn bản thân xấu xí nhục nhã, có phải không? Vì thế cho nên ta nghĩ tới cảnh nàng ta bị cưỡng hiếp. Cứ chậm ngâm một chút thì lúc này quay qua đám tang xa xa, nhìn thêm một chút nữa. Bà chủ quán đang nói say sưa thì giật mình hét toáng cả lên. Cái kệ bên kia chẳng hiểu tại sao mà lật xuống ngã đổ hết toàn bộ. Cô đảo mắt nhìn qua mới thấy bên gốc cây đó có một tà áo phất qua, rồi nó phất qua bên thân cây biến mất. Kiểu này tối nay bà chủ quán lại mất ngủ rồi. Cô uống xong trả tiền xong liền đứng dậy rời đi. Trong đầu luôn có một suy nghĩ, không biết có đúng hay không, nhưng mà vẫn luôn hiện hữu trong đầu. Có khi nào cái chết ấy liên quan đến nhà họ Phạm? Nếu nói nó có liên quan đến tiểu thư Ánh Nguyệt thì cũng đúng. Thế nhưng mà tại sao lại ám gia đình mình, hại những đứa trẻ vốn là người của mình? Câu hỏi này thật là khó trả lời. Nhưng mà tiểu thư Phạm Hoàng Mai ấy là người nhà họ Phạm, không lý nào họ lại đối xử với con mình như vậy. Nói tới nói lui lại càng khiến bản thân của mình nhức đầu hơn. Vẫn là câu nói cũ, sống chết có số, đại nạn không chết sẽ gặp quý nhân. Nghĩ vậy cho lòng an yên. Đi đường được một quãng tiếp theo thì tiếng chuông chùa vang lên dội vào tai. Cô quay qua A Hoang sau đó vội kéo tấm màn ra. Trên một đỉnh đồi quả nhiên có một ngôi chùa. Cô nắm tay nó rồi nói, ta tiễn nàng đến đây, nàng yên tâm lên đó mà nương nhờ. Ta sẽ thay nàng làm con của cha mẹ. Nếu được chỉ xin nàng đợi ta. Nếu ta đủ bản lĩnh ta nhất định cho nàng một cuộc sống tốt đẹp như những năm tháng trước kia của nàng. Nói rồi nàng ấy mỉm cười, nàng cầm một con rối bằng rơm đưa ra. Đó là con rối lúc sáng cô đã làm rồi thả lên thuyền. Nàng liền cười rồi nói, một lát nữa có một phu xe chở gạo lên chùa đi ngang, thiếu phu nhân quàng con rối này qua xe của người ấy giúp ta, ta sẽ nương nhờ mà theo lên chùa. Nói xong đúng là phía sau có một tiếng xe ngựa khác chạy đến. Cô mỉm cười nắm tay của A Hoang, đi bình an nhé. Vừa nói xong hai xe ngựa đã tách nhau, một xe rẽ lên đồi, một xe rẽ đi thẳng. Ý như giờ tay quăng con rối bay lên không trung, nó đâm vào xe ngựa anh phu chở gạo. Rồi A Hoang ngã người quăng gông mà ngủ say. Cô đỡ nó rồi mắt ngó ra xe ngựa vẫy vẫy chào tạm biệt với nàng ái nữ. Nếu nhờ sứ mệnh này thành công, xem ra có thể quay ngược thời gian, trả lại cuộc sống an nhiên cho mọi người. Nếu làm được như vậy thì lịch sử sẽ được thay đổi và xóa sổ hết tất cả những thứ đèn tối xung quanh nhà họ Thượng này. Ngay từ lúc ấy tinh thần lại phấn chấn hơn hẳn. Dù mọi chuyện chưa đâu vào đâu, và căn nhà bí ẩn này mới là căn nhà thứ tư. Còn đến 14 căn và thêm 14 câu chuyện dài chưa biết. Danh sách A Hoàng lập sẵn vẫn còn dài lê thê chưa thể khoanh vùng. Và trùm cuối là người đã tạo nên sóng gió oan nghiệt này là một ai đó trong nhà họ Thượng. Người đáng nghi nhất cho đến bây giờ vẫn là tiểu thư Ánh Nguyệt. Thưa thiếu phu nhân đến nơi rồi. Cứ vành tấm màn ra cả người hiên ngang bước xuống. À Hoàng không được khỏe, các người dìu nó cho ta. Một tên bước lại gần đập cửa, ngay tên dìu nàng A Hoang, thêm hai tên rất ngựa đứng phía sau. Bọn họ vẫn đang nhìn chăm chăm vào cánh cửa của họ Phạm, rồi eo ọt cánh cửa mở ra. Không khí âm mùi trùng xuống làm cô nổi gai ốc. Cảm giác xung quanh nhà có rất nhiều vong linh nhìn ra, kiểu như là nhà có khách cho nên trẻ con tò mò nhìn ra vậy. Cảm giác tư trì đều lạnh toát. Cứ bước vào thì cả đám người chạy ra. Đứng đầu chắc là lão gia nhà này, râu ria dài ngoằng ngoằng, cặp mắt trắng đồng pha tí nếp nhăn. Nhìn cặp mắt ấy thôi đã cảm thấy mất 50% uy tín. Kiểu này ở thời của cô chắc hẳn đi mượn nợ thì phải dè chừng xem xét không cho mượn. Xem xét đánh giá một hồi như vậy cũng phải đến lúc phải đi vào nhà mà thôi. Giống như là nhà họ Trịnh thì nhà này cũng gọi là giàu, nhưng so với nhà họ Trịnh thì ở đây đông hơn. Người ra người vào tấp nập, thậm chí còn theo từng tốp. Nhìn không biết còn tưởng đi lộn vào trong cung. Cô được đón tiếp một cách niềm nở. Cũng phải thôi, họ không niềm nở thì thượng quan nhất lại cho họ bay đầu. Nghĩ vậy là thì tác dụng và công dụng của việc lấy được anh chồng quá ư là tàn ác. Đến nơi thì cũng đã chập choạng tối, cô được bố trí một căn phòng to ư là to. Nhưng mà không biết tối có ngủ được không. Tối ấy được nhà họ mời cơm, do nhà có tang cho nên khăn tang treo khắp nơi, mọi ngõ ngách ở trong nhà. Cành khăn trắng bằng lụa cứ bị gió thổi bay lên phất phơ, làm cho không khí trở nên ảm đạm vô cùng. Đến khi dùng xong bữa thì trở về phòng nghỉ ngơi. A Hoàng sau khi được mời dùng bữa xong thì trở nên tỉnh táo. Cô biết nó còn yếu cho nên đã nhường nửa cái giường cho nó. Còn mình thì ngồi tựa vào trông chừng cho nó ngủ. Đang ngồi dựa lưng nhắm mắt thư giãn thì ở bên ngoài có tiếng đập cửa. Cô giật hết cả mình bật dậy. Cứ tưởng mai trêu thì ai ngờ lại là một giọng nói thẳng thốt vang lên. Thiếu phu nhân cứu với. Tiếng ấy là tiếng của gia nhân. Cô mở tung cánh cửa thì tiếng hắn đã quỳ xuống xin. Người của cậu cả tìm đến đây, nói giết hết chúng tôi thiếu phu nhân. Người nói gì? Người đã bị đem đi hết rồi, là người của tiểu thư Ánh Nguyệt theo dõi người. Thế đêm qua người và Lê Hậu ôm nhau ở ngoài bờ sông, cho nên báo cho cậu cả. Cậu sẽ trừng trị bọn gia nhân như chúng tôi. Gia nhân sẽ bị lôi ra bể rừng thủ tiêu cảnh báo. Có tiểu nhân đi ra sau cho nên may mắn thoát được. Nhà họ Phạm cũng không biết chuyện gì. Nếu như thủ tiêu xong, gia nhân mới được thay đến đây. Cái gì? Này mau theo ta, có việc mau lên. Một tên gia nhân khác nhìn rất lạ mặt đứng bên kia, ló qua mỗi một góc mặt, tên này đang quỳ, sát khí đằng đằng tỏa ra. Cái tiểu thư Ánh Nguyệt này đúng là bẩn thỉu, muốn ta chết cũng không trong sạch. Cô bước lại gần hắn ta nói dõng dạc, tiểu thư Ánh Nguyệt đang ở đâu? Hắn ta chỉ lặng lẽ gặp người không trả lời. Thượng quan nhất đang ở đâu? Hắn ta vẫn không trả lời, chỉ né người bước qua phía sau, lách người qua để tóm tên gia nhân đang quỳ mọp kia. Thượng quan nhất đang ở đâu? Năm mạng người đấy, không phải cứ như vậy mà chém được. Ít nhất phải cho ta một cơ hội giải thích. Các người cũng làm khiếp gia nhân, hãy giúp đỡ nhau có được không? Tiểu thư Ánh Nguyệt là cái thá gì mà dám bêu xấu ta chứ? Đây là lệnh của cậu, chúng tôi chỉ làm theo. Cô liền tức tốc chạy ra ngoài, nhìn quanh quắt, sau đó nhìn đám gia nhân bị trói giải đi. Cô túm áo bộ tiền đứng đó. Thượng quan nhất đang ở đâu? Trần có tiếng cạch cạch vang lên. Hắn ta ngồi vắt trên một chiếc xe ngựa, một chân thả xuống. Đung đưa ung dung gõ cái quặn vào xe ngựa. Cô quay lại rồi chạy lại. Mừng hơn gặp được quý nhân, vừa lại vội đã giải thích. Quan nhất, người đừng tin lời của Ánh Nguyệt nói. Sẽ nhận giúp ta đưa đón ta đi vất vả cực khổ. Bây giờ ta không để cho họ chết oan vì ta. Rõ ràng người biết ta có chín cái đầu cũng không dám làm bậy sau lưng của ngươi. Suốt cuộc là ngươi mù quáng hay là chiều theo em gái? Người trách thì trách ta đi, sao lại đòi chém gia nhân? Ta không những chém chúng nó, nhà họ Lê ta cũng chém. Đừng làm vậy mà, thượng quan nhất, ngươi đừng giết người bừa bãi, nếu không lịch sử sau này của ngươi sẽ khiến con người ta phỉ nhổ châm biếm, ngươi đừng làm chuyện này được không? Vậy đêm qua nàng có ôm tên kia ngoài sông không? Ta không có. Thật sao? Là thật. Hắn ta là thá gì mà ta phải ôm? Rõ ràng người là chồng của ta, vừa giàu vừa đẹp lại có uy quyền. Thử nghĩ mà xem, nếu người là nữ nhân, người có đi ôm một tên phàm phu như vậy không? Suy nghĩ đi. Ta không tin. Thật ta... Cô quay lại nhìn quanh, làm sao để giải thích chuyện này nhanh nhất đây? Phải làm gì đó chút hả? Chẳng phải vợ chồng lục đục lớn nhỏ đều giải quyết trên giường. Người ở thời của cô đã vậy, chắc thời này cũng thế. Ta vẫn giữ thân ngọc cho nàng, chàng không tin thì ngủ với ta đi. Cái lời dung tục như vậy mà cũng có thể nói ra, cậu cả chẳng mày may để ý. Chỉ có bọn gia nhân là ai nên đều quay mặt đi, như trường nghe thấy gì cả. Bọn chúng có nghe cũng giả điếc giả ngu. Cậu cả vẫn gõ cạch cạch cứ vào xe ngựa, nghiêng đầu nhìn cô. Thế cậu im lặng, cô lại lùi ra sau một bước. Tính ra phù thể với nhau thì hắn ta muốn ngủ giờ nào không được. Tính ra thì câu nói này cũng không mấy hiệu lực. Nhưng mà không phải vì tiểu thư Ánh Nguyệt rảnh rỗi quá, làm ra bao nhiêu chuyện phiền hà, thì đã không vứt hết liêm sỉ nói ra. Phủ quân tướng công. Cô giơ tay gãi đầu thầm chép miệng rồi tiến lại gần. Nhìn con người này cũng đầu đến nỗi quá tệ. Con người 10 phần dữ thì cũng sót lại 2 phần thiện. Chẳng lẽ hắn ta không thể nói lý được sao? Thượng quan nhất, ta biết ngươi nhận ra lời tiểu thư Ánh Nguyệt nói mấy phần là thật, mấy phần là giả. Vậy xin ngươi hãy dù lòng thương xót mà tha cho họ đi. Ta đã nói rồi, ta có 10 cái mạng cũng không dám làm gì sau lưng của ngươi. Ta cống đầu phần là loại người có thể gian díu với đàn ông lạ, chỉ là... Thượng quan nhất ít ra còn cho cô thời gian giải thích. Cô thấy vậy cũng nhắm chừng đã thành công, cô đứng dậy rồi nói. Chỉ là chuyện hôm đó có phần khó nói, chúng ta vào phòng từ từ nói được không? Chàng là từ nhà qua hay là chàng ở lại đây mấy hôm nay vậy? Đi đường có mệt không? Hay là vào nhà họ Phạm ngủ lại đi? Chàng đừng chém giết người vô tội nữa mà. Đám gia nhân nghe vậy thì cảm động rơi cả nước mắt, mặt mũi tèm nhem rơi xuống đầy gương mặt. Bây giờ trước mắt của họ cô như là đấng cứu thế, dám nói mọi chuyện với cậu cả thương lượng cho bọn họ. Quỳ ta cũng quỳ rồi, xin ta cũng đã xin, quan nhất ta cũng không còn nhiều thời gian quấy rầy chàng. Họ đưa đón ta bao lâu nay, sao có thể vì ta mà chết? Hay là ta chịu phạt thay họ được không? Chịu thế nào? Chàng đừng giết ta thì chịu sao cũng được. Hắn ta dựa vào xe suy nghĩ một hồi, tay vẫn cầm cái quản gõ gõ vào xe, đột nhiên nhảy xuống đi vào trong, chắp sau tay nói như ra lệnh. Thả người, trong đêm nay phải quay về nhà họ Thượng, tội sống có thể tha nhưng mà phạt 1 năm không được lãnh tiền công. Nghe vậy bọn họ mừng sắp chết, quỳ xuống bái lại các kiểu, vừa khóc vừa mếu thoát được cái chết, cho nên ai nấy mừng như điên. Thượng quan nhất vừa bước qua một cửa bước đã thấy một người trong nhà ầm ầm chạy ra, một người không thể thiếu là Phạm lão gia. Ông ta nãy giờ có rình mò nghe được một số chuyện, biết xâm có họa đổ máu cho nên mồ hôi cũng túa ra đầy trán. Dạ cung kính chào cậu thượng, gấp gáp quá cho nên lão đây không đón tiếp tử tế. Có việc đi ngang qua ta xin ngồi lại một hôm. Dạ được, đương nhiên là được. Còn nữa... Hắn ta nói khúc lại ngưng, làm cho ông giật hết cả mình, im lặng căng thẳng chờ câu tiếp theo. Hắn ta đảo mắt qua một vòng rồi lại nhếch mép. Nhà có bao nhiêu người con gái mang hết vào cho ta. Nghe nói đến đó mặt mũi của ông ta xanh như tàu lá chuối. Trước kia chỉ lệnh cưới một cô con gái thôi mà gia đình đã lao đao khốn đốn như thế này. Bây giờ có bao nhiêu mang hết vào thì còn ra làm sao nữa. Dạ mang hết vào. Cậu không người xuống kẻ nói vào tay của ông, mồ hôi rơi đột đột làm cho cô cũng nhăn hết cả chân mày. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Như đã dặn, chỉ một lát sau cậu vào nhà tất cả 3 cô con gái mới lớn và xinh đẹp nhất được tắm rửa đưa hết vào phòng của cậu. Cậu được Phạm lão già chiều đãi thịt rượu trước, cô ngồi bên cạnh mà chỉ biết im lặng, mắt chỉ biết nhìn xung quanh chứ chẳng biết nên làm gì. Bây giờ lão cứ liên tục nhảy số, bao nhiêu câu hỏi và đáp án bản thân đưa ra liên tục dồn dập nhau. Hắn ta kêu nhiều gái như vậy là muốn ra oai, hay là bản tính trăng hoa đã có từ lâu, hay là muốn làm cho mình mất mặt ở ngay tại đây ngủ với người con gái khác để sỉ nhục người làm vợ như mình, hay là mình ăn nói thô tục quá cho nên hắn ta ghét không thèm đếm xỉa. Rốt cuộc là tại sao chứ? Đang nhấm nháp ly rượu thì mắt của cô đào ra một lượt, trầm ngâm một lúc thì nghe thấy tiếng kéo kẹt vang lên đều đều lên trần nhà, như là kiểu người ta mắc võng rồi đưa quan đưa lại. Tiếng của thượng quan nhất và lão già vẫn nói chuyện qua lại. Ông ta uống rượu mà người cứ là cúi mọp xuống như là muốn nằm xuống vậy. Đúng là nịnh nọt không ai bằng. Cửa ngõ già thấy ao hoang nó lấp ló ngoài khi chờ cô. Bên kia thấy cậu ấy đã xe ngà ngà, gương mặt có chút đường đỏ. Lão già liền đưa ra đề nghị là nên về phòng. Cậu cũng có vẻ là gật đầu đồng ý. Lúc này cậu rời đi khuất, cô mới ngó nhìn lên trần nhà, chỗ cái tiếng kêu kéo kẹt ấy phát ra. Trên đấy có một cái cột lớn vắt ngang, trên mấy cái cột lớn to hơn cái ôm người lớn lại có dán mấy lá bùa màu đỏ. Một cảm giác như có vài đứa trẻ đang nằm sấp trên cái cột ngang ấy nhìn xuống. Đang chăm chú ngó qua đây thì phía sau có bàn tay vỗ lên vai làm giật mình. Cậu cả mời người vào, mời ta vào làm gì? Em không biết. Vừa cuống cuồng đi vừa suy nghĩ, lại là chuyện gì đây? Hay là muốn cô cởi y phục cho mấy người kia để cậu ăn cho ngon miệng, hay lại muốn đứng đó canh cho họ ân ái? Vừa chạy đến cô đã đứng hít một hơi, một lát sau giơ tay lên gõ cửa. Có người mở cửa, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Bên trong là cậu cả, cậu đang ngồi cầm một chén trà. Cậu thấy cậu cầm quạt gõ xuống bàn thì đi lại bộ dạng khép nép. Chẳng cho người gọi ta có việc gì đây? Lúc nãy nàng nói ta có thể phạt nàng đúng không? Đương nhiên rồi, chẳng nói đi, dù sao ta cũng đã hứa. Cậu mỉm cười rồi đưa tay chống lên bàn. Cô đứng đó im lặng chờ cậu. Chợt cậu quay qua bên phải nhìn một cô gái có một bộ y phục màu xanh dương. Cô ấy cúi đầu kính cẩn, cậu cả liền nói. Nàng nói thử xem, nên phải một người phụ nữ thông gian với người đàn ông khác tội gì, không phải là tội chết? Nàng ấy nghe hỏi như vậy thì trầm ngâm suy nghĩ, gương mặt xinh đẹp và ánh mắt sắc sảo liền liếc qua cô. Gương mặt này đoán cũng không phải là dạng vừa, liền mỉm cười nói. Dạ thưa cậu, trước này thông gian thì đều bị dìm xuống nước cho chết, nếu không thể giết thì dìm cảnh cáo đi. Quá tầm thường, nàng nói thử xem. Cậu cả quay sang người bên tránh hỏi tiếp. Theo nàng thì sao? Ta không biết, cái này phải tùy vào phu quân người đó vậy. Nhưng mà nếu không trực tiếp ra tay giết thì cứ thả vào rừng cho mãnh thú xé xác xem phần số thế nào vậy. Cô nghe mà nổi cả gai ốc trên đầu. Hai gương mặt xinh đẹp này lại nói ra mấy câu hay ho động lòng người như thế. Cô thở ra một hơi, thừa biết là bọn họ cố tình chơi mình. Cứ ngước mắt lên nhìn xong rồi nói. Chẳng muốn vặn cái gì thì chẳng nói đi. Chẳng lẽ chuyện vợ chồng chúng ta cần phải hỏi ý kiến của người ngoài? Người nhà bọn ngươi giết nhau đủ rồi, mắc gì lại còn chó mõ vào chuyện của người khác? Cô liếc qua bọn họ, dù sao có phạt thế nào thì cũng không đến lượt họ nói. Chàng nói đi, chàng muốn phạt ta cái gì? Như lời của nàng nói đó, ta muốn nàng ở một đêm trong rừng chơi đùa với mãnh thú. Cô cắn môi rồi gật đầu, để hứa thì chính là lời hứa, cô đồng ý nhanh gọn không sợ hãi. Bởi vì tiểu thư đứng sau lưng tỏ vẻ sợ hãi, liền nhìn qua hai chị em của mình. Đây là thiếu phu nhân nhà họ Thượng, sao hai chị lại có thể nói năng như vậy? Mà người là quan trọng, với lại khu rừng ấy từng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ hai chị không biết? Sao còn để thiếu phu nhân đi vào? Dù sao thì không nên để người bị phạt nặng như vậy. Phạm Hy à, là cậu cả muốn nói nhờ chúng ta nghĩ, ta đâu có biết là để phạt thiếu phu nhân. Lời nói đúng là có tính giễu cợt, cô hít một hơi. Ta đi nhưng mà xin chàng cho ta gửi lại A Hoang ở đây. Sáng mai ta quay về xem như chúng ta hòa, mà ta có chuyện này muốn nói trước khi đi. Cô quỳ xuống giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào sau gáy của cậu, áp bờ môi lại gần tai. Ta có chết cũng là người trong sạch, là chàng không tin chứ không phải ta không chứng minh được. Cô nói xong liền ôm mặt của cậu rồi chạm môi của mình lên. Cả ba người đứng đó nhìn sừng sốt trợn ngược, nuốt nước bọt đựng ngực. Tay của cậu buông thõng đặt trên đầu gối, cậu cầm quạt đặt lên vai của cô rồi đẩy ra. Cô đứng dậy hiên ngang và quay đi. Chẳng hiểu tại sao lúc nãy lại làm như vậy. Nhưng cô có linh tính mấy cái vong nhi ấy là rất sợ thượng quan nhất. Lúc hắn ngồi bên ngoài uống rượu, mấy vòng đó chẳng dám ló mặt. Người ta nói những người hay giết nghiều sinh linh có sát khí rất nặng. Cả vong hồn cũng vậy. Cậu hồn cậu cũng chỉ là muốn xin một ít sát khí ấy mang đi. Nói thật trong lòng cũng bắt đầu run sợ. Bước chân ra khỏi cửa, cô ngoái mặt lại nhìn cậu. Cậu quăng cái quạt ra khỏi cửa rồi mỉm cười. Tặng nàng. Cô khom xuống nhặt lên, cánh cửa khép lại. Chàng ấy ở cùng ba vị tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, cô phải đi về nơi rừng hoang lạnh lẽo. Cánh cửa phòng khép lại cũng chính là lúc cô rời đi. Ra đến cửa đã có một tên gia nhân hớt hải chạy ra. Cô quay lại nhìn với một gương mặt lạnh nhạt thất thần. Hắn ta vừa quý người vừa thưa. Cậu cả nói sẽ đưa thiếu phu nhân một đoạn. Hắn ta đưa ta đi. À dạ không, là xe hạ nhân đưa đi. Hắn ta nói xong đã cúi gập người hướng tay chỉ về trước. Cô thở ngắt ra một hơi rồi bước ra. Bên ngoài có sẵn xe ngựa chờ, lúc này mới chui vào rồi rời đi. Thiếu phu nhân. Tiếng kêu thất thanh của A Hoang vọng ra. Cô nhóm người lên định kêu nó quay ngược vào thì đã thấy có tên gia nhân túm cổ nó lôi vào. Hành động dứt khoát mạnh bạo. Cô nhíu mày bấu tay vào xe ngựa nói, chúng ta đi. Nói xong thì cô chui ngược vào, cả người ngồi thần thờ đẫn đờ suy nghĩ. Trong trong cây xe ngựa lại nảy lên hai ba cái, chẳng nó và chúng những cục đất cứng dưới đường. Đằng lộc cộc đều đều tiếng trên ngựa va xuống đường thì chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên. Cô liếc mắt qua nhìn, sau đó là giơ tay vạch nhẹ tấm rèm. Phía đằng sau có mấy đứa trẻ con chạc hơn 5-6 tuổi gì đó chạy thoăn thoắt theo xe ngựa. Trong đó mặt mỗi ai nấy đều xanh xao tím tái trắng bệch. Cả đám chạy hì hộp theo giữ một khoảng cách nhất định. Trẻ con thì làm sao mà chạy nhanh được như vậy? Cô liền nhíu mày rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Có phải đám trẻ này là đám trẻ mà không may qua đời ở nhà họ Phạm vậy không? Cô muốn biết nó chạy theo để làm gì? Nó là muốn nhát cô hay là muốn làm gì đây? Chợt nhận ra vấn đề, nó cứ giữ khoảng cách với xe ngựa, cho nên cô có nhìn qua cái quạt thượng quan nhất đã quăng. Cô cầm nó lên rồi mở ra ngắm nhìn. Cái đèn lồng treo lắc lư qua lại nhưng vẫn đủ ánh sáng để xem. Đã cũng chỉ là cái quạt bình thường mà thôi. Nhưng mà khi mở nó ra lớn hơn lại có một cảm giác bị một thứ gì đó lấn át, làm cho bản thân khó thở. Khó thở theo kiểu sát khí tỏa ra quá nhiều. Không biết cái quạt này đã từng làm gì mà lại có nhiều sát khí đến như vậy. Đúng là đồ vật của thượng quan nhất cầm cũng không giống người ta. Cô xem cái quạt lại rồi nhìn ra bên ngoài thêm lần nữa. Cả đám ấy từ khi nào đã biến mất tăm mất dạng. Nhìn ra cũng chẳng thấy bóng dáng của đứa trẻ nào còn xuất lại. Tiếng xe ngựa vẫn còn vang lên đều đều. Nhưng lát sau cô lại ngẩng mặt nhanh nhìn lên nóc của xe ngựa. Cảm giác trên nóc có cái gì đó. Sau đó là một tràng tiếng đầm phá trên nóc xe ngựa. Tiếng của trẻ con gầm gừ vì tức giận. Tiếng là hét chói tai. Cô giật mình, sau đó giơ tay gõ cây quạt cái cạch lên nóc. Những ngầm thành ấy lập tức im bặt, trả lại khoảng không gian im lặng tĩnh mịch như ban đầu. Cô có vạch màn thì nhìn thử tên gia nhân đang đánh ngựa ở bên ngoài. Hắn ta quay lưng lại phía cô, nhưng tay vẫn thúc ngựa chạy không ngừng. Sát lạnh tạt qua mặt làm cho gương mặt lạnh toát. Nhìn khung cảnh ô tỉnh phía trước đã thấy một ngọn núi nhấp nhô trong bóng đêm. Những tán cây đung đưa nhẹ trong cơn gió. Cô chớp mắt một cái đã co chân lại, ôm hai gối nhìn lên. Bây giờ là đi một mình sẽ chẳng có A Hoang ở bên cạnh, cũng không có cậu Bảo Nhất đi phía sau. Trước sau trong ngoài thì cũng chỉ có một mình mà thôi. Cô đơn thật. Cô mỉm cười rồi nhắm mắt lại, trong tay vẫn giữ cây quạt. Tên gia nhân cũng đánh xe thì chợt quay đầu nhìn lại. Gương mặt lạnh tanh làm cho cô nổi cả gai ốc. Ngươi sao vậy? Hắn ta đột nhiên ngã ngang ra đó. Cô hốt hoảng giơ tay đỡ hắn ta rồi giữ sợi dây kéo ngựa lại. Nó giật mình như là bị hoảng loạn chạy tứ tung. Tên gia nhân đang ngất xỉu. Cứu ta với! Cô vừa gào thét vừa giữ dây kéo ngựa, tưởng chừng như là nó hóa điên mà phóng xuống ruộng. Nhưng đến khi tỉnh thì gấp bách, thì nó liền dừng lại. Báo hại cho cô mất đà bay thẳng lên người của nó, rồi uịch một cái ngã xuống đường. Cái lưng bị chấn động mạnh tưởng như là đang gãy ra làm đôi. May sao chỉ cảm thấy đau nhức mà không bị gì. Bây giờ nhìn lại mới thấy một đứa con nít ngồi trên nóc xe ngựa nhìn cô mỉm cười. Cô nhìn chúng nó rồi cầm quạt đi tịnh đánh. Chúng nó liền tan ra làm xương, biến mất trong phút chốc. Người không sao chứ? Cô vừa sờ vào mặt của tên gia nhân vừa hỏi, giọng nói có chút run vì gió lạnh đùa qua. Cô kéo hắn vào trong xe ngựa rồi nhảy xuống, tay vuốt ve con ngựa cho nó bình tĩnh lại, rồi dẫn nó vào một bụi cây cột lại. Vừa quay qua đã thấy mấy đứa nhỏ lại đứng ở góc cạnh xe ngựa. Cô cột dây xong thì tiến lại gần. Mấy đứa muốn gì đây, sao cứ theo ta mãi? Một đứa liền trợn cả mắt đỏ như máu nhìn cô, gương mặt tím ngắt trương phình mỉm cười, tay nó đập đầm vào xe ngựa nghe cạch cạch. Cô chẳng hiểu ý nó là thế nào, nhưng cũng im lặng nhìn theo. Nó chỉ tay ra sau lưng cô rồi cười khúc khích. Đúng là sau lưng cô chính là đường vào rừng, nơi cô đúng là bìa rừng. Cô từ từ xoay lưng lại, nhưng tất cả chẳng có gì. Tất cả đều là cây cối tùm. Cô đứng đó một lát rồi bước lại, lấy cái đèn lồng treo trên xe ngựa, chuẩn bị đi vào rừng. Phía sau vẫn là bàn tay gõ cốc cốc vào xe ngựa. Cô vừa đi lại vừa nghĩ ngợi. Dù sao thì trẻ con là ma vẫn là trẻ con. Đừng phá phách, ta không có ý xấu, mấy đứa có nghe không? Trước lúc mà về nhà họ Phạm thì cũng đã nghe sơ qua về việc nhà ấy trùng tang, lại còn việc bà chủ quán nước và vị tiểu thư nhà họ Phạm có nhắc đến khu rừng này. Chắc hẳn là đoán không lầm thì nơi đây chính là nơi tiểu thư nhà ấy treo cổ. Mắt nhìn xa xăm vào đó rồi bước vào. Ánh sáng yếu ớt nhẹ nhàng hắt ra soi đường. Chân vừa đi vừa nghe tiếng gõ càng lúc càng nhanh. Nó liên tiếp và dày đặc. Cả mấy đứa súng lại mỗi đứa một tay gõ liên hồi. Cô cảm thấy có gì đó không ổn cho nên mới quay lại nhìn. Chúng nó nhìn cô bằng một cặp mắt khẩn khoản giống như là cô muốn quay trở lại. Miệng mở to nhưng mà giữa miệng chỉ là một hố đen. Chúng mấp máy nhưng mà không nói được. Một cơn gió lùa qua làm tắt cả lồng đèn. Rồi trời bỗng nhiên đứng gió. Dường như tất cả âm thanh đã bị cắt đi mất, chẳng còn nghe một tiếng động nào. Cô đứng nhìn tụi nhỏ được một lúc thì chúng nó ngừng tay. Sau đó thì là một tiếng cô gái vang lên. Cô ấy đang hát chẳng biết hát bài gì, hát ngần ngà vọng giữa khu rừng tối om như mực. Cô nuốt nước bọt khẽ run bàn tay, sau đó thì tiếng ngân vang mỗi lúc một gần. Cứ tưởng tượng cô ấy vừa đi lại gần mình vừa hát. Lạnh thế này chặt quá đi, khó thở quá, buông tôi ra. Đừng có mà giật dây, đừng đạp tôi. Đừng mà, đừng cho tôi lên, đừng bỏ tôi ở lại. Cha ơi, chị ơi, cha ơi, đừng bỏ con ở lại, con muốn về nhà. Hai chữ về nhà cuối cùng chính là lúc đôi môi ấy kề sát vào tay của cô phả ra một hơi lạnh buốt giá. Cả mùi hôi thối cũng phẳng vất quanh mũi cô. Còn cảm nhận được những sợi tóc rối đang cạm vào mặt của mình. Còn níu lấy cái đèn lồng trong tay, bây giờ mới nhận ra cái quạt đã để trên xe ngựa. Không gian điềm mắng này còn khó thở hơn lúc bị nhốt trong quan tài. Lúc ấy thì không còn sự sợ hãi như lúc này, còn có thể cảm nhận được có người đứng sát vào lưng của mình. Chạy không được mà đứng cũng không được, chẳng biết làm sao mới được. Còn có một cảm giác nào thống khổ hơn như vậy nữa đâu. Phạm tiểu thư. Cô lấy hết can đảm ra gọi nàng ấy, đôi môi run rẩy làm tiếng phát ra cũng méo mó khó chịu. Một cảm giác ra đầu như là bị chóc hết ra, chính là một cảm giác bị nắm tóc rồi nhấc lên, sau đó thì dùng một lực mạnh quăng lên trời. Huỳnh một cái phát ra đau điếng cả người. Cô liền bò dậy rồi nhìn xung quanh, đám trẻ ngoài kia cũng sợ hãi bỏ chạy. Cô cảm giác có gì đó sai sai và không đúng. Cô ngẩng mặt dậy rồi nhìn. Nàng ấy treo lơ lửng trên một cái cây to, trên cổ còn có một sợi dây thừng dài thật dài. Thân thể của nàng ấy đung đưa qua lại, làm cho cô muốn sợ chết khiếp đi được. Một cảnh tượng trêu ngươi, nàng ấy vừa treo thân người lại, vừa cười đùa hắt hò, trông giống như là biến thành quỷ rồi. Một cảm giác lúc này ùa về một cái gì đó, tự nhiên lại nghĩ có phải đám trẻ đó gõ tay vào xe ngựa là để cảnh báo mình hay không, rằng đừng nên vào đây. Phạm tiểu thư. Cô vừa bò dậy vừa kêu, nhưng mà sau khi nghe kêu lần thứ hai thì lại chọc nàng ta nổi cơn thịnh nộ. Nàng ta vừa hét vừa quẫy đạp, tiếng hét chói tai, tiếng quẫy đạp hai chân va vào nhau kêu lạch bạch, tiếng nghiến răng ken két, sau đó là tiếng dây thừng đứt ra. Thành một cái đã rớt xuống, chân của nàng ta đi lại phía cô rồi nhìn chằm chằm vào cô. Phạm tiểu thư à. Nàng ấy liền nghiến răng mà hét, thế mạng, thế mạng. Nghe vậy cô ba hồn chín vía lật đật đứng dậy, dùng sức có thể bỏ chạy, nhưng cảm giác lúc nãy sợi dây trên cổ vẫn còn, bây giờ như là kiểu ai đó cắt ra rồi thả con thú này ra vườn cô vậy. Cô vừa chạy vừa nghiến răng, Phạm tiểu thư làm ơn dừng lại đi. Tiếng hét của cô vang đến độ lay động cả khu rừng, tiếng bước chân dồn dập, tiếng gầm gừ, xé xác cô ta đi. Tiếng của một người con gái đứng trong căn phòng thấp thoáng ánh nến, tay đang cầm một cây kéo, trước mặt là một sợi dây đã bị cắt đứt và con rối bằng vải nằm trên bàn. Trước mặt toàn là bùa dán chỉ chít, nụ cười người con gái ấy nở rộ. Người có cầm quạt của cậu cả thì cũng không thoát được đâu, một con ngốc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.